Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 160 của bộ truyện Giá Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giá Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thâu Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó ở trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu ai quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Từ Ngôn báo cho Phí Lão biết tin về Hạo Kiếp Thiên Hà cũng là vì tâm tư muốn cứu giúp thêm một chút ít phàm nhân. Hải ngoại quá mức xa xôi, phàm nhân căn bản không đi tới được. Thần Bộc Hạp xem ra có vài phần hy vọng, chỉ cần leo lên được tới đỉnh núi Thạch Đầu, có lẽ có thể sống sót trong Hạo Kiếp này. Phong Bà Bà dựng nên thánh địa nhằm muốn bảo tồn một chút ít sinh linh của Thiên Bắc. Yêu tộc là sinh linh, nhân tộc cũng thế. Với tâm tính của Phong Bà Bà, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ra tay trục xuất những phàm nhân leo đến tận đỉnh núi tị nạn này đâu. Từ Ngôn chỉ có thể giúp đỡ Trà Miêu Minh và nhân tộc Thiên Bắc đến thế này mà thôi. Dù sao sức lực một người cũng có hạn, đến cường giả thần văn như Vương Bát Chỉ và Mập Cửu lúc ở Thiên Bắc cũng bị đám yêu vương chèn ép đến không thể vọng động. Huống chi hắn chỉ là một tu sĩ hư đan nhỏ nhỏ. Chém giết ở đại mức độ đại yêu khó khiến đám yêu vương để ý tới. Cho nên Từ Ngôn mới chuẩn bị ra tay với Ngũ Địa, vốn không có yêu vương tồn tại. Một châu Thiên Bắc sẽ gặp loạn, cũng không phải do hắn thuận miệng nói ra. Năm đó bị trăm yêu đuổi giết, phần thù này Từ Ngôn vẫn nhớ tới giờ không quên. Chân đạp đao hổ cốt, cả người đang phi hành trên không trung, hắn bắt đầu tràn ra sát ý lạnh như băng. Rào. Trong lúc phi hành, bên tai Từ Ngôn có tiếng sóng vỗ yếu ớt truyền đến. Tuy rằng thanh âm khá nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ ràng. Quay đầu lại, Thâu Thiên Hà xa xôi cách đây phải hơn ngàn dặm. Với cảm giác nhạy bén mà Kim Đan Hậu Kỳ mang đến, Từ Ngôn đã nhận ra đó là tiếng sóng nước Thâu Thiên Hà xa xôi phát sinh ra. Suy nghĩ một chút, đao chuyển hướng bay về phía bờ sông. Lúc này đã là đêm qua ngày tới, thiên tượng cải biến, làm nước sông xuất hiện chấn động. Thâu Thiên Hà mãnh liệt lúc này đang hiển hiện ra dấu hiệu như muốn tràn ra. Trên bờ không ngừng có sóng đánh vào. Cách đó hơn trăm dặm đã cảm nhận được hơi nước đập vào mặt. Từ Ngôn đứng im trên một tảng đá lớn trên bờ, lặng lặng nhìn nước sông càng ngày càng mãnh liệt, hàng mày một mực cau chặt lại. Mãi đến khi mặt trời nhô lên phía đông, nước sông như tràn qua của con sông lại rút về nguyên trạng. Xem ra không lâu nữa, con sông này sẽ mất đi trói buộc. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, mang theo một tia bất đắc dĩ. Nước sông không đáng sợ, mà đáng sợ thật sự chính là dị thú theo nước sông mà đến. Từ Ngôn than nhẹ một tiếng, ngự kiếm bay ra. Từ trong miệng của Luyện Hồn Hổ Vương Thương Mộc, Từ Ngôn biết được rất nhiều cơ mật của Thiên Bắc. Ví dụ như yêu vương cường đại kia đang nghỉ ngơi ở nơi nào, hoặc chỗ ở và thực lực của vài tên đại yêu khác chẳng hạn. Thương Mộc thành danh nhiều năm trước, không coi là mạnh nhất trong đám đại yêu Thiên Bắc, nhưng lão lại biết được bí mật cơ mật không ít. Có được một phần tin tức, Từ Ngôn tận lực tránh né trêu chọc những thế lực có yêu vương tồn tại, chỉ xác định mục tiêu đánh lên những đại yêu đơn độc là được. Phương hướng của pháp bảo phi hành chính là nơi ở của Quỷ Nhãn Tông. Ý định của Từ Ngôn là trước tiên phải giết chết vài tên đại yêu ở ngũ điện này cái đã. Rời khỏi bờ sông trở lại không bao lâu, hắn lướt qua một dãy núi dài, mắt chợt nhìn thấy về bình nguyên phía xa. Vốn nơi đó là một khoảng núi khổng lồ, nay đã trở nên rỗng tuếch. Vào đến khu vực Quy Nguyên Tông, ánh mắt Từ Ngôn khẽ động bay thẳng đến vị trí của núi Quy Nguyên. Từ sau trận ác chiến giữa Xích Nguyên và Quỷ Diện, núi Quy Nguyên đã bị di chuyển. Quy Nguyên Tông đã mất đi tông môn, bèn sụp đổ. Chưa kể, trong trận đại chiến thành ngũ địa, tin tức Thương Mộc bị giết đã được truyền đi. Một vài tên yêu linh hóa hình ở Quy Nguyên Tông còn sót lại nghe vậy bèn ba chân bốn cẳng chạy thật xa. Không kẻ nào dám lưu lại chỗ này nữa. Tông chủ sống chết không rõ, quỷ diện lại có thể giết chết đại yêu. Quy Nguyên Tông vốn bị quỷ diện tra tấn sâu sắc, làm sao còn người ở nữa. Mọi người đã sớm bỏ đi cả. Trên Bình Nguyên, nơi vốn là núi Quy Nguyên đã trở thành một vùng đất trống trụi lùi. Trong lòng đất có một cái động đất không người phát hiện nối thẳng xuống dưới lòng đất. Phần cuối của động đất chính là một đáy của cái giếng cạn. Tuy rằng đã mất đi tinh túy, nhưng linh nhãn của Quy Nguyên Tông vẫn còn thừa lại không ít linh khí. Thật ra dưới đáy giếng cạn này có linh khí rất nồng đậm, chỉ cần phong bế thỏa đáng, nhất thời có thể bảo lưu được vài năm. Trong động đất cực lớn, có một bóng người to lớn đang ngồi, vừa hấp thu linh khí vừa nói nhỏ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Quỷ diện kia đã đánh cho tông chủ chạy mất, lại lấy đi tinh túy linh nhãn rồi, cho nên sẽ không trở lại đâu. Vẫn là hai đại kiếm ta đủ thông minh. Xem ra thiên phú của cua tộc không phải là ở trong nước, mà là tâm trí vượt xa đám yêu tộc khác. Cái gì mà lôi linh hầu, tất cả không sánh được với cua. Hai đại kiếm dương dương đắc ý tu luyện, trên mặt đất nơi đỉnh đầu của gã, bóng Từ Ngôn đang lơ lửng phất phơ. Cảm giác vị trí linh nhãn một phen, Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng đập thủng cửa động, tích tắc sau hắn xuất hiện bên trong. Hải Đại Kiềm nghe thấy tiếng động, vừa nghiêng người qua đã nhìn thấy Từ Ngôn không khỏi kinh hãi nghẹn họng, một lúc sau mới thì thầm. Ảo giác, lại là ảo giác, chẳng lẽ lần này ta sắp tấn chức đại yêu rồi sao? Gần đây làm sao có ảo giác không ngừng vậy? Hải trưởng lão vừa thấy ảo giác gì? Nói ra ta nghe xem nào. Từ Ngôn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến hai đại kiềm đều muốn mếu máo đến nơi, ôm đầu kêu rên. Chỗ nguy hiểm nhất, còn mẹ nó, chỗ nguy hiểm à? Trên đời này còn chỗ nơi nào an toàn hay không hả? Nghe hai đại kiềm rên mà Từ Ngôn sững người, nhíu mày không rõ con cua ngốc này đang lẩm bẩm gào thét cái gì. Từ Ngôn cất bước đi tới trước, còn chưa đưa tay lên thì bên kia đã phịch một tiếng. Hải đại kiềm đã bò dạp trên mặt đất hô to. Hải đại kiềm, cùng nghênh, cùng phụng trưởng lão. Từ Ngôn không để ý tới hải đại kiềm mà gã thu thiên cơ phủ. Sau đó mắt trái trừng lên, thu nạp toàn bộ linh khí còn sót lại vào. Từ Ngôn không nhìn trúng chút linh khí nhỏ nhặt ấy, hắn đến tìm Hải Đại Kiềm. Không nghĩ tới, con chuồng ngốc này không bỏ chạy mà còn ngây ngốc ở nơi này. Cầu cua là đường trở về thiên nam của hắn, Hải Đại Kiềm thân là yêu linh hóa hình cua tộc. Có lẽ sẽ có chút tác dụng. Nuôi đám cua nhỏ quá mức chậm chạp nên Từ Ngôn mới bắt đầu chuẩn bị bắt thêm vài con cua, mà phải con cua nào to mới được. Bên trong thiên châu phủ, Hải Đại Kiềm bị nhốt vào trong một gian đại sảnh. Gã sợ hãi ngó nhìn xung quanh, bụng bảo dạ rằng lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Chỗ ở này thế nào hả? Từ Ngôn đột ngột xuất hiện dọa cho Hải Đại Kiềm sợ tới mức lông tóc muốn dựng đứng cả lên. Rất tốt, phủ đệ của cung phụ trưởng lão vàng sòn lộng lẫy, có thể nói là tiên cảnh chốn nhân gian. Hải Đại Kiềm rất khôn khéo. Tuy rằng gã thường bị phần khôn khéo này dè vò đến thừa sống thiếu chết, thế nhưng lúc này gã vẫn quen thói vỗ mông ngựa. Vậy ngươi ở lại đây đi, đến lúc đó có lẽ sẽ tìm ngươi giúp một việc. Từ Ngôn nói xong quay người đi ra đại sảnh, lực lượng giam cầm trên người Hải Đại Kiềm cũng theo đó biến mất. Gã vội vàng đi ra ngoài theo, hai mắt loạn chuyển nói. Ngài muốn ta hỗ trợ cái gì? Loại tiểu nhân vật như ta, có năng lực đó sao? Qua sông. Từ Ngôn không quay đầu đáp lại. Qua sông thì đơn giản, bơi lội là sở trường của nhân của ta mà. Nếu không phải là thông thiên hà thì không sao cả. Hải Đại Kiềm lúng túng nặn ra một nụ cười. Thông minh. Tiếng của Từ Ngôn truyền đến. Dòng kia quá nguy hiểm à, ta còn chưa hẳn bơi được qua bờ kia đấy. Hải Đại Kiềm nghe nói muốn gã qua thông thiên hà, lập tức kêu lên một tiếng kỳ quái. Không bơi cũng được, hôm nay ta làm một bàn tiệc hải sản vậy. Dùng ngươi làm bữa ăn tối. Giọng điệu của Từ Ngôn rét lạnh, Ê, trưởng lão nói một câu, núi đào biển lửa, cái gì, hai đại kiếm ta cũng sống phà. Hai đại kiếm vội vàng phản ứng lại, tỏ thái độ, vẻ mặt nghiêm túc buồn phần. Vừa nói, hai người đã đi tới hậu hoa viên. Nhìn thấy một đống cô nhỏ trong hồ, hai đại kiếm nghiêng đầu, ngó cả buổi mới hỏi. Trưởng lão thật tào nhã, nuôi nhiều thú cưng như vậy. À, đúng rồi, ta ở chỗ nào à? Từ Ngôn chỉ vào mặt nước nghiêm túc đáp. Ngươi ở trong hồ nước. Cua lớn hay cua nhỏ trong mắt Từ Ngôn cũng không khác nhau là mấy. Đám cua xanh nhỏ đã được nuôi trong hồ nước. Vậy thì hải đại kiêm bị chộp tới cũng được tiện tay ném vào trong đó luôn thể. Từ Ngôn đi rồi, hải đại kiêm khóc không ra nước mắt. Đám cua xanh nhỏ trong hồ nước vốn đầy căm ghét với giao hỏa từ bên ngoài vào trong hồ. Nhưng về sau, dần phát hiện được khí tức đồng tộc. Tiểu thanh to lớn nhất bèn buông cả cua xuống. Không bao lâu sau, trên đầu của hải đại kiêm đã bò đầy cua nhỏ. Đám cua này bò lên bò xuống như thể gặp được thân nhân của mình, vây kín hải đại kiêm đến mức mưa gió không lọt vào được. Cút ra, cái đám cua ngốc này! Thiên Châu Phủ trống rỗng vang lên tiếng ai oán vô cùng bi thảm. Ra khỏi Thiên Châu Phủ, Từ Ngôn tiếp tục chạy, nhắm thẳng phương hướng của Quỷ Nhãn Tông. 7 ngày sau đó, một hồ nước cực lớn xuất hiện nơi xa. Hồ nước này gọi là Sa Hồ, bởi vì đáy hồ chảy rộng cát mịn nên mới có tên như vậy. Thế nhưng, hiếm người biết Quỷ Nhãn Tông trong ngũ địa nằm trong lớp cát dưới đáy hồ này. Đá xuống bên bờ hồ, Từ Ngôn nhưng mắt nhìn xuống đáy hồ. Hồ nước đục ngầu, bên trong như thể có từng đường tơ máu trôi nổi. Nhìn qua có vẻ hồ không quá sâu, chẳng qua cạnh hồ có thể nhìn thấy thứ trăng trắng rải rác dưới mặt nước. Nước hồ có độc. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, những thứ trắng trắng vừa xuất hiện kia có một đoạn xương trắng, không rõ là của phàm nhân hay tu sĩ. Xa xa truyền đến tiếng bánh xe chuyển động, có một đội ngũ người ngựa đang đi tới gần. Đoàn xe rất dài, có chừng 20 cỗ xe. Không rõ bên trong chở thứ gì mà nhìn có vẻ khá nặng nề. Hai bên đoàn xe có tráng hán tay cầm đao, tay cầm kiếm trấn thủ. Kẻ nào kẻ nấy toàn thân tản ra sát khí, lộ ra uy phong lẫm liệt. Nhanh lên một chút, làm trễ nở thời gian tu luyện của đại nhân thì đừng mong sống yên ổn. Tên đầu lĩnh mặc thiết giáp đi đầu hô lớn một câu, bọn thủ hạ vội vàng đi đáp lời theo sau. Tốc độ đoàn xe tiến lên nhanh thêm vài phần. Hướng đi của đoàn xe đúng là Sa Hồ này. Nhìn tên thủ lĩnh mặc thiết giáp đằng xa kia, mắt trái Từ Ngôn khẽ động. Tuy có thiết giáp hộ thân, nhưng mắt hai người này vẫn lộ ra hai vòng huyết luân. Huyết văn tương đối mờ nhạt, hẳn là một con yêu linh vừa mới hóa hình không lâu. Người của Quỷ Nhãn Tông, tới thật là đúng thời điểm. Từ Ngôn không khỏi nói một câu quay người vòng qua phía sau một gốc cây, pháp quyết khẽ động. Luyện hồn thương mộc bị thúc giục đi ra, nhanh chóng bay về phía đoàn xe. Quỷ Nhãn Tông ở dưới đáy hồ, nước trong hồ lại có độc, cứng rắn tạo thành một lối đi không nhỏ, nhưng nhất định sẽ kinh động đến đám người Quỷ Nhãn Tông. Đến lúc đó, lỡ như lão giao hỏa Quỷ Nhãn kia chạy thoát mất thì coi như hắn tới đây vô ích rồi. Rất nhanh, luyện hồn thương mộc đi vào phía sau đoàn xe, chui vào trong thùng. Từ Ngôn phía sau cây, mắt phải vận chuyển ra tiên mi Quỷ Nhãn, nhìn thấy mọi việc thông qua thị giác của thương mộc. Trong xe không có hàng hóa mà là chiếu người. Tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, lớn nhất không quá 20, nhỏ nhất chỉ chừng 11-12. Những người phàm tục này rất yên lặng. Tuy không bị trói bằng thừng, nhưng không có ai lộn xộn cả. Có không ít người trong mắt còn mang theo thần thái hưng phấn, như thể mình đang đi tới một nơi mới lạ nào đó. Hơn 20 chiếc xe ngựa, tổng số người này trong đó có thể chừng 500-600 người. Đại ca, chúng ta bị đưa đi đâu vậy? Có thật sự là thần quốc không? Trong xe, một đứa bé gái 15-16 tuổi nhỏ giọng hỏi ca ca bên cạnh. Đôi mắt của nó tuy cũng có chứa nét háo hức, nhưng đa số là nghi hoặc. Tuổi ca ca của nó không lớn, chừng 16-17 mà thôi. Nghe thấy đứa bé hỏi thế, gã lập tức thấp giọng đáp. Nhất định có thần quốc. Hàng năm đều có người được đưa đến thần sứ trong thần quốc, nghe nói có thể trường sinh bất tử. Đây chính là vận mệnh của chúng ta. nhỏ giọng chút, ngàn vạn lần đừng chọc giận thần sứ ở bên ngoài, bằng không chúng ta không được đi tới thần quốc bây giờ. Vậy tại sao chưa từng có người trong trại nào trở lại? Bọn hắn đã nhận được vĩnh sinh, cũng nên về thăm chúng ta nha. Đứa bé gái có chút quật cường nhỏ giọng hỏi. Trong thần quốc cái gì cũng có, ăn có uống có, vì sao cô trở về? À, ta nghĩ hẳn là đám thần dân bên trong thần quốc không ra ngoài được, cho nên không ai trở về thăm chúng ta. Đứa bé trai rất nghiêm túc đáp. Đi vào rồi sẽ không ra được, đây không phải lồng giam chứ? Ánh mắt tiểu cô nương trợn tròn. Nàng muốn có được đáp án từ huynh trưởng của mình, bởi là vì không hiểu tại sao cảm thấy rất e sợ. Truyền thuyết về thần quốc được lưu truyền khắp thôn trại phàm nhân xung quanh Sa Hồ. Tuy rằng thành ngũ địa truy sát đa số phàm nhân, nhưng khu vực Quỷ Nhãn Tông vẫn còn rất nhiều thôn xóm. Có lẽ bởi vì tác dụng của Quỷ Nhãn Tông không giết sạch tất cả phàm nhân mà giữ lại không ít người. Những thôn trại này có rất nhiều thế hệ cư trú, không tính phồn vinh nhưng cũng không bị diệt vong. Chẳng qua hàng năm trong một số nam nữ trẻ tuổi trong thôn lại được thần nhân có thể phi thiên độ địa mang đi, tiến về đất nước gọi là đất nước của thần linh. Nữ hài suy đoán về lồng giam khiến huynh trưởng của nàng cũng cảm giác kinh sợ. May mắn hai người đều nói chuyện rất nhỏ, không để những người khác trong xe nghe thấy được. Đừng nói lung tung, sẽ bị thần sứ phạt đấy. Đứa bé nam thấp giọng cảnh cáo bên tai của muội muội. Đại ca, ta không muốn đi thần quốc. Đứa bé gái khẽ cúi đầu, chẳng qua nó nhanh chóng ngẩng đầu lên, cắn môi rồi đột nhiên mở cửa xe nhảy ra ngoài. Tốc độ của đoàn xe rất nhanh, tuy rằng đứa bé đó nhảy xuống xe, ngã vào trong cỏ hoang ven đường, nhưng rơi xuống cũng không nhẹ. Gương mặt của nó nhỏ nhắn chầy trượng không ít, quần áo vải thô, dính đầy cỏ đầy vẻ chật vật. Một con ngựa cao lớn giơ móng trước lên, suýt chút nữa đã đập vào người của đứa bé. Kiếm trong tay gã hộ vệ cưỡi ngựa lóe lên, một sợi tóc của đứa bé gái đã bị cắt đứt. Người muốn đi đâu? Tu sĩ cưỡi ngựa lạnh lùng chất vấn. Vẻ lạnh lẽo trong trẻo trong mắt dần hiện. Lúc này đoàn xe đã ngừng lại, đứa bé trai vội vàng chạy qua. Là muội muội của ta ngồi không vững mới té ngã, sứ thần đại nhân xin thứ lỗi, ta định mang nàng trở về. Đứa bé nam kéo muội muội mình về cỗ xe, có điều đứa bé gái lại dùng sức tránh thoát khỏi Kaka, ngửa đầu nói với tu sĩ đang ngồi trên con ngựa. Ta không muốn đi thần quốc. Không muốn đi thần quốc, vậy ngươi tính đi đâu? Lập tức thanh trường kiếm lạnh lẽo của tu sĩ này nổi lên luồng ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt lạnh như băng, không có chút tình cảm. Đã đến thần quốc thì sẽ không được trở về, ta phải trở về trại, ở bên cạnh cha mẹ của ta. Đứa bé gái vẫn cứ ngẩng cao đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng chuyên chú. Bộ dáng này của nó có chút thu hút ánh nhìn tò mò của đám thanh niên khác trên xe. Tu sĩ ngồi trên con ngựa kia chỉ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Chúng ta sẽ quay về xe, sẽ trở về xe. Đứa bé trai phát hiện nguy hiểm, gắt gao tóm chặt lấy muội muội kéo về hướng xe ngựa. Đoàn xe dừng lại, tên thủ lĩnh mặc thiết giáp cầm đầu lập tức đưa ánh mắt lạnh như băng ngó qua. Tên tu sĩ nhìn thấy ánh mắt của thủ lĩnh, toàn thân lập tức chấn động, vội vàng thúc giục hai huynh muội mau chóng lên xe, không dám chậm trễ chút nào. Giết chết một phàm nhân không coi vào đâu, thế nhưng một khi có người chết, tất sẽ khiến đám phàm nhân khác hoảng sợ. Nếu có thêm vài tên bỏ trốn nữa thì thời gian chậm trễ sẽ càng kéo dài. Sự việc phát sinh ngắn ngủi, nhanh chóng chấm dứt, hai huynh muội kia lần nữa leo lên thùng xe, đoàn xe tiếp tục đi tiếp. Trong xe, sau khoảng hỗn loạn, tất cả mọi người lại yên tĩnh trở lại. Mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt hiếu kỳ cùng khó hiểu nhìn về phía tiểu cô nương kia, thầm nhận định đứa bé này không biết tốt xấu là gì, không muốn trả cơ hội tới thần quốc kia đấy. Duy chỉ có một người là ngoại lệ. Đó là một thanh niên mặt mày thanh tú, tùy ý dựa vào thùng xe, khóe miệng của gã vểnh lên như thể đang cười khẽ. Thần quốc. Thời dịp ngắn ngủi trong lúc hỗn loạn, Từ Ngôn đã dùng phong độ chui vào trong xe, lòng hắn thầm nhủ. Thần quốc cái gì, cũng lắm chỉ là cái ổ thần lằn. Có người dẫn đường, tất nhiên Từ Ngôn sẽ không bỏ lỡ cơ hội, hắn phải giữ sức làm thịt đại yêu chứ. Đám người trẻ tuổi trong xe không phải đến từ cùng một nơi, mà có rất nhiều người không biết nhau. Cho nên qua tràng hỗn loạn vừa rồi, có thêm một người nữa cũng không ai phát hiện ra. Em gái à, đừng làm loạn nữa, chọc giận thần sứ đại nhân sẽ không được toàn mạng đâu. Đứa bé nam gắt gao giữ chặt muội muội của mình, lòng còn sợ hãi nhỏ giọng, nó cũng không hề phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một người thanh niên nữa. Ta không muốn đi thần quốc. Đại ca, ta cảm thấy thần quốc kia là bịa đặt. Đứa bé gái kia ngậm miệng, vẻ mặt đầy quật cường. Chẳng qua nó còn quá nhỏ yếu, không thoát khỏi cái nắm chặt của huynh trưởng. Nhỏ giọng chút. Đứa bé trai hoảng sợ nói thầm. Không thể chửi bới thần quốc, sẽ bị thần phạt. Tuy rằng hai người nói chuyện không lớn, nhưng những người bên cạnh vẫn có thể loáng thoáng nghe được vài phần. Hơn nữa, lời đứa bé gái kia bảo thần quốc là bịa đặt. Chung quanh lập tức đã có mấy thanh niên đưa mắt nhìn đầy bất thiện, như thể huynh muội kia đang sỉ nhục tín ngưỡng chí cao vô thượng của bọn họ. Nó còn nhỏ, ăn nói bậy bạ, mọi người đừng để ý, đừng để ý. Đứa bé trai cười khổ nhận lỗi với mấy người chung quanh, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy người thanh niên bên cạnh vội vàng áy náy cười. Đứa bé trai này không nhận ra thanh niên bên cạnh, đứa bé gái lại vội tò mò nhìn sang, chớp đôi mắt to nhìn người xa lạ khi xuất hiện ở trong xe. Lời nói trẻ nhỏ mà, không sao, không sao. Từ Ngôn cười nói với đôi huynh muội kia. Chờ đến khi thần quốc, chúng ta chính là người một nhà rồi. Hắn vừa nói như vậy, mấy thanh niên mang địch ý lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này, thời điểm phía trước đoàn xe chợt có tiếng nước truyền đến, như thể tiếng nước sôi. Nghe được thanh âm này, trước mắt con người xốc cửa sổ xe lên, một cảnh tượng kinh người xuất hiện trước mắt đám người trẻ tuổi này. Nước sông hai bên đang tách ra, hiện ra một con đường cát dài thẳng tắp đi tới đáy sông. Đoàn xe thật dài đang chạy vào trong lối đi kỳ dị này. Đã tới thần quốc rồi, chúng ta có thể trở thành con dân của thần quốc rồi. Trường sinh bất tử. Nhìn thấy loại kỳ quan này, đám người trẻ tuổi trên xe đã không cách nào kìm nén kinh hỉ trong lòng, hầu như nhảy cẫng hoan hô hết trở lên. Em gái à, xem kìa, thần quốc thật sự tồn tại, chúng ta tới rồi. Đứa bé trai cũng không hiểu sao lại trở nên kích động hệt giống như người kia. Chẳng qua muội muội của nó đã nhanh chóng chuyển từ ánh mắt kỳ cảnh sang hai mảng nước hai bên, mang theo khó hiểu, hiếu kỳ, nhìn Từ Ngôn chằm chằm. Từ Ngôn đưa dọc ngón tay lên môi, ra dấu bảo đứa bé kia giữ bí mật, đáy mắt giảo hoạt, hoàn toàn không giống những người khác. Đứa bé gái chớp đôi mắt to, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Bí mật chỉ thuộc về hai người cứ như vậy được lưu giữ. Đứa bé gái kia không biết lai lịch của người thanh niên lạ lẫm kia, càng không thể tưởng tượng được người thanh niên có vẻ ngoài thanh tú kia sẽ nhanh chóng biến thành một con mãnh quỷ, càn quét tới được gọi là đất nước của thần linh này. Đoàn xe tiến lên, nơi cuối cùng của con đường xuất hiện một cánh cửa cực lớn. Lúc này cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong mơ hồ có ánh lửa chớp động. Một động quật cực lớn từ dưới đáy hồ, to lớn rộng rãi. Đoàn xe vừa đi vào, cánh cửa khổng lồ lập tức không chút tiếng động khép kín lại, như thể một cái miệng lớn vừa cắn nuốt mở lấy huyết thực. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cái động quật quỷ dị ở hai bên con đường. Trong đó có hai điểm đỏ chớp động trong bóng tối, nhìn như ánh nến quỷ dị, cũng giống như con mắt của thú dữ nào đó. Không lâu sau, mấy trăm nam nữ trẻ tuổi này được dẫn tới một nơi cực lớn trong động quật. Trước mắt mọi người là một cái ao lớn. Ở trong đó không có nước, chính giữa là một quái nhân mang mặt nạ giấy đang ngồi. Tới nơi này rồi, một số người trẻ tuổi vẫn mang theo thần sắc kinh hỉ cùng mong đợi đã dần chuyển sang sợ hãi. Đất nước của thần linh quá mức âm trầm, hoàn toàn khác hẳn với những tưởng tượng của bọn hắn. Mấy trăm người trẻ tuổi này vây quanh cái ao nước như thể tội phạm bị hành hình, mà những kẻ trông coi kia dĩ nhiên đã lạnh lùng nhao nhao rút ra đao kiếm. Tên thủ lĩnh mặc thiết giáp đi vào bên cạnh ao, khom người với quái nhân mặt nạ giấy xin chỉ thị. Đại nhân, 500 thanh niên đã mang đến. Bắt đầu đi. Giọng nói quái nhân gương mặt giấy đầy âm trầm, tên thầu lĩnh mặc thiết giáp lập tức gật đầu tuân lệnh. Sau đó, gã giơ tay lên, ý bảo thủ hạ chuẩn bị động thủ. Chỉ cần bàn tay của gã vung ra, 500 tên nam nữ kia sẽ bị đẩy xuống hố. Không bao lâu sau, ao nước trống trơn sẽ biến thành ao máu. Dùng máu huyết nam nữ trẻ tuổi để tu luyện chính là một phần công pháp đặc thù của Thanh Bì. Những năm gần đây cũng chưa từng gián đoạn. Lúc lão đả tọa, Trong phòng đấu giá, những thanh niên nam nữ này sẽ được âm thầm đưa đến thành ngũ địa. Hôm nay thành ngũ địa đã thành phế tích, Thanh Bì chỉ có thể ở tông môn nhà mình mà tu luyện. Tu vi của lão càng ngày càng tinh tiến, phần công pháp dùng huyết khí để tu luyện cũng sắp đại thành. Đó là xương sọ người. Trong đám người trẻ tuổi, một người trẻ tuổi phát hiện mấy đoạn xương trắng bên cạnh ao, tỉ mỉ nhìn kỹ rốt cục phát hiện đó là xương người, vì vậy hắn mới kinh hô một tiếng. Bên này cũng có xương người. Lại có người phát hiện ra bên cạnh ao có xương trắng. Làm sao thần quốc lại có người chết? Không phải là con dân thần quốc sẽ trường sinh bất tử sao? Rất nhiều người trẻ tuổi đã bắt đầu chất vấn, đám người xuất hiện rối loạn. Chẳng lẽ nơi đây không phải thần quốc? Thả chúng ta ra ngoài. Rối loạn dần dần biến thành kinh hô, rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu sợ hãi, sắc mặt đám tu sĩ trông coi càng thêm mang lạnh. Nhìn đám thanh niên dao động như thể nhìn đám người chết. Nơi đây chính là thần quốc. Sẽ nhanh thôi, các ngươi sẽ trở thành con dân của ta. Trong ao truyền tới tiếng nhỏ nói thầm, theo đó tên thủ lĩnh mặc thiết giáp mãnh liệt vung tay lên, thủ hạ nhao nhao tản ra kiếm khí đẩy hết đám thanh niên còn đang mù mờ này vào xuống dưới ao. Phù một tiếng, không để người khác động thủ, có một kẻ đang đứng cạnh ao chợt rớt xuống bên dưới. Gã lảo đảo vài bước khó khăn lắm mới đứng vững, sau đó gào thét về phía dọc bờ ao. Kẻ nào vừa đẩy ta xuống đây? Bốn phía chợt an tĩnh, dù tên thủ lĩnh mặc thiết giáp hay đám thủ hạ cầm đao kiếm của gã, kể cả Thanh Bì đang đứng ở trong ao đều ngây ngẩn cả người. Trù sát còn chưa bắt đầu, đã có kẻ vội vã nhảy xuống rồi. Ánh mắt Thanh Bì chợt lạnh lẽo, nhìn đến cái người vừa rơi xuống kia, lão chợt cảm thấy có kỳ quái, bóng lưng của kẻ kia tương đối quen mắt. À đúng rồi, là ta tự nhảy xuống mà, hóa ra không có ai đẩy. Vừa nói Từ Ngôn vừa quay người lại, trên gương mặt thanh tú có thêm một tấm mặt nạ quỷ âm trầm. Thanh Bì, ta tới tìm ngươi tính sổ. Quỷ diện. Một tia sáng từ trong tay của Từ Ngôn đánh ra, trước người Thanh Bì cũng đồng thời xuất hiện hơn 10 chuôi pháp khí. Chẳng qua, những thanh pháp khí này căn bản không ngăn cản được tia sáng kinh người kia. Sau chẳng rít gió, mặt nạ giấy của Thanh Bì bị chẻ làm hai mảnh, vỡ vụn rơi xuống. Một tia máu tươi chảy từ hai đầu lông mày của Thanh Bì rớt xuống, trên gương mặt không phải người, mang theo vô tận hoảng sợ. Giặc. Tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên, đỉnh đầu Thanh Bì xuất hiện một vết rạn đứt xuyên thẳng từ trước ra đằng sau. Phía sau gã là một thanh đao xương trắng đang lơ lửng. Biết mình có cửu gia, chẳng lẽ còn không bỏ trốn? Xem ra ngươi còn không thông minh bằng yêu linh hóa hình kia. Hay là ngươi cho rằng con đại thần lằn quỷ nhãn kia có thể bảo vệ người được? Bước chân Từ Ngôn lướt tới bên cạnh Thanh Bì nhạo báng nói. Bản thân lão thần lằn kia còn khó mà bảo toàn được. Phốc. Lúc Từ Ngôn lướt qua, đáy mắt Thanh Bì đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Máu cả người bắn tung tóe, thân thể quái vật kia như bị chia làm hai phần, rơi thẳng qua hai bên. Chỉ một kích, Thanh Bì khiến cả tu sĩ hư đan đỉnh phong còn phải sợ hãi ba phần. Cứ như vậy mà bị đánh chết ngay bên trong quỷ nhãn tông. Một đao đánh chết Thanh Bì rồi, Từ Ngôn mới tung người nhảy lên bên cạnh bờ. Lúc này, tất cả mọi người đều đã ngây người ra như phỗng. Đám phàm nhân há hốc miệng, không phát ra nổi một tiếng kinh hô. Còn đám môn nhân đệ tử của quỷ nhãn tông thì ánh mắt đã đầy ngốc chát rồi. Bị giết không phải ai khác, mà là Thanh Bì đại nhân. Tại quỷ nhãn tông, Thanh Bì địa vị gần như tông chủ, có địa vị cao quý không ai bằng. Hơn nữa lão còn có thủ đoạn tàn nhẫn, tu vi cao thâm mặc chắc, vậy mà bị một đao chém thành hai nửa. Vị huynh đài này, giúp ta làm việc, mang đám phàm tục này ra khỏi đáy hồ được chứ? Từ Ngôn đi đến gần tên yêu linh mặc thiết giáp, hai tay chắp sau lưng hỏi thăm, ngữ khí bình thản như thể một hàng xóm láng giềng, tốt bụng nào đó vậy. Tên yêu linh hóa hình này không biết phải trả lời làm sao, vừa a một tiếng thì ánh mắt đã đóng băng lại, ngực gã có thêm một lỗ lớn. Phịch một tiếng, thi thể tên yêu linh hóa hình mới ngã xuống đất. Không muốn hả? Vậy không còn cách nào khác, ta nhờ người khác vậy. Vị huynh đệ kia, giúp một việc. Từ Ngôn lại đi tới trước mặt tu sĩ nhân tộc quỷ nhãn tông khác, vẫn mang theo cái lý do kia. Hắn còn chưa dứt lời, đối phương đã vội vàng gật đầu như bỏ củi nhận lời nói. Được, ta đưa bọn hắn ra ngoài liền. Từ Ngôn thỏa mãn gật đầu, đưa mắt nhìn đứa bé gái mắt to tròn kia khẽ cười. Đây là thần quốc, là đất nước của thần chết. Nhìn thấy rồi, cũng nên trở về đi thôi. Vừa nói, từng đạo kiếm khí từ trong khe hở ngón tay Từ Ngôn lao ra. Mấy tên đệ tử Quỷ Nhãn Tông quay người, định đi báo tin đồng loạt bay lên. Không phải đám người này biết bay, mà bị kiếm khí nhập vào cơ thể bay ra ngoài đóng đinh trên vách tường chung quanh. Chỉ trong chớp mắt, trong đậu quật còn loại duy nhất tên đệ tử vừa nhận lời hắn mà thôi. Gã này cũng đang sợ chết khiếp, ánh mắt nhìn Từ Ngôn như thể đang nhìn thấy yêu quái. Từ Ngôn không mở miệng nói gì, chỉ vẫy tay. Đến đệ tử Quỷ Nhãn Tông, vội vàng giật mình một cái, nhanh chóng đưa đám người phàm nhân rời khỏi đây đi ra ngoài tông môn. Ngươi không đi sao? Vết máy của đứa bé gái đang đong đưa chợt dừng lại. Nó quay người lại, lo lắng nhìn về phía thanh niên đeo mặt lạ quỷ cổ quái kia. Không đi. Giọng điệu Từ Ngôn đầy bình thản đến mức làm người nghe cảm thấy bất an. Nơi này là đất nước của thần chết. Ngươi nói xem, sao chúng ta không chạy trốn? Đứa bé gái sốt ruột, trong mắt to tràn đầy sợ hãi, thân thể nhỏ run rẩy không ngừng. Địa quật quỷ dị này quả thật hoàn toàn không phải là đất nước của thần linh gì cả. Nếu đối phương không xuất hiện, đứa bé gái này thừa hiểu số phận của mình sẽ như thế nào. E là cả nàng và đại ca đều phải chết ở đây. Em gái à, đi nhanh! Đứa bé trai phát hiện muội muội của mình tụt lại phía sau bèn chạy vội trở lại. Thế nhưng đứa bé gái vẫn cứng đầu nguyên tại chỗ, dường như phải lấy được câu trả lời thuyết phục của Từ Ngôn, nó mới cam tâm. Đất nước của thần chết. Từ Ngôn khẽ nở nụ cười lắc đầu đáp. Ta không đi, bởi vì ta là quân vương của nơi đây. Vù, lông cánh xòe ra như cánh ưng, động quật nơi đáy hồ, lần nữa tràn lên một luồng gió lạnh. Hai cánh tung bay, cả người Từ Ngôn như biến thành một tia chớp chui thẳng vào sâu bên trong động quật. Hắn có cánh. Tiếng kinh hô của đứa bé vang vọng, sau đó nhanh chóng bị huynh trưởng nắm lấy tay chạy trốn ra ngoài động quật. Tên đệ tử Quý Nhãn Tông còn sót lại mang theo mấy trăm thanh niên phàm nhân mà đi. Lúc trước, gặp vẫn một mực cung kính, phát hiện kẻ đeo mặt nạ đã không còn, lá gan cũng lớn lên. Ánh mắt gã xoay tròn, định bụng thông báo cho các trưởng lão khác. Có điều gã còn chưa quay đầu, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một tiếng hổ gầm. Một con mãnh hổ cực lớn như ẩn như hiện, yên lặng không một tiếng động đi theo sau lưng của gã. Nhanh, đi ra khỏi động, nhanh! Tên đệ tử Quỷ Nhãn Tông bị mãnh hổ dọa sợ đến run cả da đầu, không dám quay đầu lại mà dẫn thẳng đám thanh niên nhảy ra ngoài cửa lớn. Tiếp đó, gã dùng thủ đoạn đặc thù của Quỷ Nhãn Tông mở ra đường sông, cuối cùng đưa đám phàm tục này ra khỏi xa hồ. Đã đến bờ hồ, đám phàm nhân lập tức giải tán. Riêng phần mình chạy về thôn trại, tin tức trong thần quốc không có thần nhân, chỉ có quái vật đã hoàn toàn đánh nát mộng tưởng trường sinh của bọn chúng. Đám thanh niên phàm nhân giờ đi rồi, tên đệ tử Quỷ Nhãn Tông vẫn đứng bên cạnh bờ hồ không biết phải làm sao. Gã định quay về, lại nghĩ tới kẻ đeo mặt nạ quỷ đầy đáng sợ kia bèn cắn răng một cái tự mình bỏ chạy mất. Ở chỗ sâu trong động quật, Từ Ngôn dùng tốc độ cực nhanh đi tới một hang động lớn khác. Hắn đã sớm dùng linh thức cảm giác cả tòa địa quật, phát hiện khí tức đại yêu là ở nơi này. Trong động quật lờ mờ, mấy bó đuốc cũng chỉ chiếu sáng được một góc nhỏ. Trung tâm động quật bao phủ chùm bóng tối như thể một con quái vật khổng lồ đang nằm nghỉ ngơi. Bên trong đó, lúc thì lạnh như băng, lúc thì lại nóng rực. Quỷ diện, rốt cục, người cũng đã tới. Tiếng nói nhỏ khàn khàn vang lên tạo thành một tràng liên tiếp vọng liên miên bên trong địa quật. Giọng nói của chủ nhân Quỷ Nhãn Tông như thể truyền ra từ bốn phương tám hướng, mờ ảo bất định, âm trầm vô cùng. Đúng vậy à, thật có lỗi, đã để các ngươi chờ lâu rồi. Từ Ngôn nhìn chăm chăm vào sâu động quật trong bóng tối chậm rãi nói, mắt trái còn ẩn hiện ánh sáng lưu truyền. Lòng đất đen kịt không ngăn được tầm mắt của mắt trái kỳ dị của hắn. Trong lúc nhất thời, trong mắt Từ Ngôn xuất hiện một cái vỏ ốc khổng lồ cao tới mấy trượng, như thể một gian phòng bị bịt kín. Nếu đã đến thì khỏi cần phải đi. Giọng nói khàn khàn của quỷ nhãn truyền ra từ trong vỏ ốc. để Quỷ Nhãn Tông của lão phu trở thành phần mộ của người đi. Phải xem người có bản lĩnh này không. Từ Ngôn không chút dấu vết quét mắt về phía bóng tối trên đỉnh đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn phất tay, trường đao hổ cốt gào thét mà đi. Xoảng. Tiếng kim loại va chạm trầm độc tứ tán, Quỷ Nhãn ẩn thân trong vỏ ốc cực lớn bước ra. Giết hắn đi. Quỷ Nhãn Tông gầm lên một tiếng, từng con thần lằn Quỷ Nhãn cực lớn nhao nhao lao ra khỏi từ mặt đất. Hơn 100 con yêu linh há to miệng, nhe hàm răng nanh, lướt tới như gió cuốn. Gào. Thanh âm hổ gầm vang lên. Sau khi hổ hồn hộ tống phàm nhân ra khỏi xa hồ, Từ Ngôn cũng đã thu hồi con luyện hồn này lại. Lúc này hắn vận dụng ra pháp môn Bách Quỷ Dạ Hành. Tuy chỉ có một đầu luyện hồn, nhưng cũng là luyện hồn trình độ đại yêu, uy lực vượt xa yêu linh. Dưới tràng đánh chất này, lập tức có vài con yêu linh bị cán giết. Hổ hồn khổng lồ cứ như vậy bảo vệ bên người của chủ nhân, chặn lấy từng đợt công kích của hơn 100 con yêu linh này. Quả nhiên là ổ thần lành, có bao nhiêu yêu linh, thả hết ra đi. Từ Ngôn điềm nhiên như không có việc gì nói. Quỷ diện, đừng quá lớn đối. Thân hình Quỷ Nhãn bắt đầu biến lên, áo bào bị căng nứt, một con thần lan Quỷ Nhãn cực lớn xuất hiện ngay nơi đó, con mắt quái dị giữa trán nó bỗng đúc kích hiện hiện ra ánh hào quang màu đỏ. Đáng biết người tới, lão phu sao lại không có chuẩn bị. Đùng, đuôi dài hất lên, Quỷ Nhãn trực tiếp vung vỏ ốc cực lớn bay lên, vỏ ốc không đánh về phía Từ Ngôn mà phá hỏng mất lối ra duy nhất ở nơi đây. Một tiếng ầm vang vọng, vỏ ốc lấp kín cửa ra, Quỷ Nhãn rốt cục nở nụ cười quái dị. Ở nơi kín như bừng thế này, không biết quỷ diện người có thể ngăn cản chống đỡ nổi kịch độc của thần lằn Quỷ Nhãn ta hay không đây. Quỷ Nhãn giảo hoạt cố ý chuẩn bị nơi này làm cạm bẫy, động quật bịt kín, quả thật chính là nơi sông khói độc tốt nhất. Phù, luồng khói độc bị Quỷ Nhãn phụt lên lập tức bao vây Từ Ngôn lại. Có linh lực hộ thân, khói độc như thế này vẫn không thể làm Từ Ngôn bị thương được. Có điều sau khi khói độc bao trùm, ánh mắt Quỷ Nhãn lập tức hiện ra vẻ hung ác. Ông, động quật vốn đen kịt, lại bị khói độc bao phủ, cảm giác của Từ Ngôn gần như bị che đậy đến mức tận cùng. Trong nguy cơ này, một ngọn châm nhỏ vô cùng bén nhọn dài tới nửa trượng, mang theo kịch độc và khí tức đại yêu đột ngột đâm xuống đỉnh đầu của Từ Ngôn. Khói độc nổi lên, gai nhọn sắc bén cũng xuất hiện cắm thẳng từ phía trên đỉnh đầu Từ Ngôn đi xuống. Gai nhọn còn mang theo một màu xanh đậm, nhìn qua đã biết là vật kịch độc. Theo gai nhọn tiến đến, có một bóng dáng khổng lồ nữa. Giặc. Gai nhọn chí mạng đâm sâu xuống mặt đất, Từ Ngôn ở nơi đó cũng chỉ còn lại tàn ảnh. Tốc độ né tránh cực nhanh khiến Quỷ Nhãn còn nghĩ lầm tưởng rằng cường địch đã bị trọng thương. Tích tắc sau, nhìn thấy bàn nhảy Từ Ngôn xuất hiện ở phía xa, hai cánh sau lưng còn hơi rung rung, Quỷ Nhãn lập tức trở nên ảo não. Quỷ diện giảo hoạt, người phát hiện ra ta. Bóng dáng khổng lồ kia phát ra thanh âm ong ong là do cánh mỏng va đập vào. Một con quái ong cực lớn xuất hiện trong động quật là đại yêu Minh Phong. Không phát hiện, chỉ ngửi thấy mùi ong mà thôi. Còn bách hoa mật không? Đưa ta một chút. Quét mắt nhìn về phía phân hình khổng lồ của Minh Phong. Ong chúa đều là giống cái, sao người là giống đục? Tộc Minh Phong ta lấy hùng dũng làm đầu, há có thể so với đám ong mật bình thường. Minh Phong cả giận nói. Ồ, thì ra là thế. Từ Ngôn bừng tỉnh đại ngộ bỗng nhiên hỏi một câu. Vậy mẹ ngươi là đực hay cái? Nói nhảm, đương nhiên là ông cái. Minh Phong ngẩn người, càng thêm phẫn nộ quát. Quỷ diện giảo hoạt, đừng nói nhảm cùng hắn. Quỷ Nhãn di chuyển móng vuốt cực lớn, chặn đường lui của Từ Ngôn trầm giọng nói. Kim lão đại, xuất hiện đi. Hắn có cảm giác linh thức, nếu đã đến. Sỉ nhục yêu tộc của ngũ địa ta, chúng ta hôm nay phải rửa sạch. Mặt đất trong góc tối nổi lên cuồn cuộn, một con chuột mập lông vàng toàn thân bò lên. Kim lão đại không còn giữ lấy hình người nữa mà đã trực tiếp dùng bản thể xuất hiện. Nói rõ, lão hết sự kiên kỵ Từ Ngôn. Đến đông đủ cả rồi chứ. Từ Ngôn cười nói. Cũng tốt, đỡ mất công tìm kiếm các người khắp nơi. Các người đã muốn tính sổ, vậy ta cùng các người tính toán cho rõ ràng vậy. Lời còn chưa dứt, Giao Nha đã cùng hổ cốt ầm ầm tấn công thẳng đến Quỷ Nhãn và Kim Lão Đại. Còn Minh Phong đang bay trên không thì Từ Ngôn không thèm để mắt tới. Hắn lật tay bấm pháp quyết, từng tia chớp kinh người xuất hiện. Minh Phong còn tưởng rằng đống sấm sét này đánh tới gã, vội vàng hốt hoảng bay lên cao hơn. Không ngờ tất cả trường mâu lôi điện này đều nhắm vào cả Quỷ Nhãn. Không chỉ có pháp bảo, còn có cả pháp thuật lôi đình đỉnh phong, cho nên Quỷ Nhãn phải liên tục lui về phía sau. Lão không tiếc vận dụng con mắt thứ ba phát ra kịch độc bản mệnh, ngăn trở pháp bảo, bản thể không ngừng tránh né, nhảy trái, né phải để tránh lấy lôi điện. So với Quỷ Nhãn phía bên kia thì Kim Lão Đại không có bao nhiêu động tĩnh. Trường đao hổ cốt chỉ trói buộc Kim Lão Đại chứ không toàn lực ra tay. Đối mặt với ba con đại yêu, tuy nói Từ Ngôn không sợ, nhưng chiến trường nơi đây không tính là quá tốt được. Bản thể tu sĩ nhân tộc quá yếu, chém giết với ba con đại yêu trong không gian hoàn toàn bịt kín thế này, hiển nhiên Nguyên Anh nhân tộc đơn độc tất phải rơi vào trong thế hạ phong. Từ Ngôn ra tay tấn công Quỷ Nhãn mạnh mẽ, ý định cũng thực hiện được rõ ràng, nói rõ hắn trước hết muốn giết chết hoặc đánh trọng thương một tên nhằm tiết kiệm sức lực đối phó với hai tên đại yêu còn lại. Nhìn ra được tâm cơ của Từ Ngôn, Kim Lão Đại gầm nhẹ một tiếng, lông vàng toàn thân đột nhiên tung nổ, hơn 1.000 cái lông vàng như thể trường thương đồng loạt ra khỏi cơ thể của lão. Thiên Thạch Thuẫn! Từ Ngôn bấm nhầm pháp quyết, thi triển ra pháp thuật phòng ngự, đá trên mặt đất lập tức được hội tụ lại thành một bức tường hình bán nguyệt ngăn cản trước người. Ầm! Đám lông vàng đụng vào tường đá, lập tức có vô số đá vụn tung bay, trên tường đều lõm vào từng lỗ lớn. Lông dài bản thể của Kim Ma Thử nhìn bình thường như có vẻ mềm mại, nhưng một khi được khí tức đại yêu vận dụng, uy lực cực kỳ đáng sợ. Tường đá cực lớn nương tụ bằng kim đan hậu kỳ của Từ Ngôn nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Một tiếng vang lên thật lớn, tường đá rốt cục tán loạn ra. Chít! Một tiếng kêu kỳ quái vang lên, Kim Lão Đại đã dùng móng vuốt ngăn được pháp bảo, mà đám lông vàng kia mạnh mẽ lao đến cũng đã bị một đoàn hơi nước vây khốn lấy. Tường đá sụp đổ, bên kia Quỷ Nhãn cũng phát ra một tiếng kêu rên. Bên lão không chỉ có liều mạng ngăn cản pháp bảo mà còn phải tránh né lôi điện, sơ sẩy một chút đã bị lôi mâu đánh trúng đuôi dài, đau đến mức thiếu chút nữa thổ huyết. Ngay sau đó lại một luồng sấm sét kinh khủng kéo đến, trực tiếp nổ tung trên người của Quỷ Nhãn. Minh Phong! Bị lưới sét bao phủ, Quỷ Nhãn gầm lên giận dữ. Lão và Kim Lão Đại đã vận dụng toàn lực, nếu như Từ Ngôn dồn toàn bộ tinh lực vào người họ thì Minh Phong đã có được cơ hội đánh lén. Minh Phong đang bay ở chỗ cao, một mực tìm kiếm thời cơ, phát hiện thấy mục tiêu Từ Ngôn không nhắm vào mình, gã mới yên tâm. Đến khi nghe thấy Quỷ Nhãn kêu to, gã lập tức thò đuôi ra, châm thẳng một châm vào giữa lưng của Từ Ngôn. Phát hiện Minh Phong đánh lén, ánh mắt Từ Ngôn thoáng hoảng loạn, tay chân trở nên luống cuống, đập loạn vào tường đá còn sót lại. Đoạn đất đá to bự đó gào thét bay ra, phóng lên cao, lại bị Minh Phong dễ dàng tránh thoát. Tốc độ người rất nhanh, nhưng lão tử lại không chậm. Vô, Minh Phong lướt qua bên cạnh tảng đá, giống giận đâm đuôi xuống. Nếu bị trúng một kim này, đến loại kim loại còn phải bị vỡ nát. Mà dù vết kim này có sượt qua ra, thì đối phương cũng sẽ bị kịch độc của Minh Phong nhất tộc giết chết. Lại là một tiếng giòn vang, gai nhọn đâm xuống mặt đất, Từ Ngôn chật vật tránh né được, có điều thân hình lảo đảo đã đứng không còn vững nữa. Đồng thời đối mặt với cả ba đại yêu, tất phải bị phân tâm. Tuy rằng Từ Ngôn có thể dồn ép Kim Lão Đại và Quỷ Nhãn không cách nào cử động, nhưng dường như hắn không có thực lực để ngăn cản đại yêu Minh Phong được nữa. Ánh mắt hắn hiện lên một tia hoảng sợ. Kim đuôi Minh Phong đâm xuống, yêu thân cực lớn của gã đã cong lên. Vừa lúc này, gã cũng đã nhìn ra được sợ hãi trong mắt của Từ Ngôn. Trong lòng gã vui sướng, bèn phóng ra hết toàn lực, chỉ nghe thấy một tiếng phần phật vang lên. Kim đuôi chui xuống mặt đất bị ném xéo lên trên trời, chuyển từ ghim sang quét. Đừng nhìn kim đuôi của Minh Phong dài nhỏ, nhưng độ cứng rắn có thể so được với đao sắt thép, cắt chém rất dễ dàng. Chưa kể Từ Ngôn đã đứng không vững, chỉ cần kim đuôi thoáng quét qua, Minh Phong nắm chắc có thể giết chết hắn bằng kịch độc. Hai con mắt kẹp cực lớn của gã ánh lên vô số hình ảnh của Từ Ngôn, cái miệng đầy răng nhỏ há to, chuẩn bị phát ra từng tràng tiếng cười thật to. Có điều gã còn chưa bật cười lên tiếng, thần thái của đối phương trong mắt đã chợt biến đổi. Vẻ kinh hoàng lúc trước đã biến mất thành trêu tức, khóe miệng trên mặt nạ quỷ kia như đang yên ắng chợt cười. Một viên châu tinh xảo chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trong tay của Từ Ngôn. ngay khi kim đuôi độc quét tới, Từ Ngôn cũng thúc giục ra kiện pháp bảo kỳ dị này. Ầm, thiên cơ phủ khẽ động, hổ cốt yêu vương cực lớn bên trong đã biến mất không còn nữa. Kim đuôi minh phong cũng không khó khăn lắm dừng lại ngay trước mặt của Từ Ngôn, không cách nào tiến thêm được một bước. Quái âm cực lớn bị một bộ hài cốt to lớn bao phủ vào bên trong, phần đuôi bị kẹt bể trong giữa đám xương cốt khiến cả người minh phong cả kinh, dốc sức liều mạng vỗ hai cánh. Vừa lúc này, một luồng uy áp kinh khủng ầm ầm rơi xuống hai cánh, khiến gã phải dừng lại. Dì cốt yêu vương! Vừa bị mắc kẹt ngay trong miệng hổ, Minh Phong mới nhận ra đây là hài cốt gì. Gã vừa kinh hô, vừa dốc sức liều mạng dãy giụa, lập tức thoát khỏi uy áp trói buộc. Uy áp trong hổ cốt yêu vương không còn thừa lại bao nhiêu, hầu như ở bên ngoài đã không cảm giác được. Chỉ khi lâm vào bên trong may ra còn cảm nhận được uy áp cường đại. Thế nhưng loại uy áp này chỉ có thể trấn nhiếp đại yêu nhất thời, không thể nào hoàn toàn vây khốn được đại yêu như Minh Phong. Tránh thoát uy áp rồi, Minh Phong thừa dịp thấy Từ Ngôn ở bên trong bộ hổ cốt bèn không dám ở lâu, vội vàng lao ra bên ngoài. Vù, trên đỉnh đầu gã chợt có tiếng rít gió truyền đến, như thể có gì đó đang rơi nhanh xuống. Gã ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy một tảng đá lớn từ đỉnh đầu rơi xuống. Tảng đá này nhìn rất quen, Minh Phong cũng lập tức nhận ngay ra, đó chính là tảng đá lớn mà vừa rồi Từ Ngôn luống cuống tay chân ném ra, bị gã đơn giản tránh thoát từ một bên. Tảng đá gào thét rơi xuống, nhìn vô cùng cồng kềnh mà điểm rơi có thể nói là tuyệt diệu. Bành! Tảng đá rơi thẳng vào phía trên vò miệng của bộ xương hổ. Vốn bộ xương hổ miệng này còn đang khép mở, lúc này hai cái răng hổ màu vàng nhàn nhạt đã ầm ầm rơi xuống. Trong đó có một cái răng đã xuyên thẳng qua bụng của Minh Phong, hoàn toàn nhốt kín con quái vật này vào trong miệng xương hổ, tạo thành tư thế miệng hổ nuốt ong. Từ đầu đến cuối Từ Ngôn không định diệt trừ quỷ nhãn hay kim lão đại trước, mà là đại yêu Minh Phong này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 160 của bộ truyện Giả Chư Cú Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.